Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282. Chương 282. Cuối cùng một trận. Trên internet sôi trào bừng bừng, mà Lâm Tiểu Bạch, cái này thời điểm đang chuẩn bị chính hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng một trận tranh tài. Nhảy xa, Lưu Húc Đông bọn hắn tính cảnh giác đã giảm xuống rất nhiều. Dù sao thời gian dài như vậy quá khứ, Lâm Tiểu Bạch vẫn luôn là thành thành thật thật, hoàn toàn liền không tiếp tục xuống dưới chạy loạn ý nghĩ. Lưu Húc Đông đối Lâm Tiểu Bạch chú ý số lần cũng liền càng ngày càng ít. Hiện tại Lưu Húc Đông chính tại hồi phục Trần Mai cho nàng gửi tới tin tức. Trần Mai vốn chính là hỏi một chút tình huống bên này. Kết quả Lưu Húc Đông liền lắm lời phát tác, nói ra, nói mình truy Tiểu Bạch, sau đó Tiểu Bạch không hiểu thấu đoạt giải sự tình. Nói gọi là một cái khởi kình, càng không công phu gì đi chú ý Lâm Tiểu Bạch động tĩnh. Đây chính là càng hợp Lâm Tiểu Bạch tâm ý. Về phần cái khác mấy cái bảo an nhân viên, Vương Trấn cùng Tống Hạo thế mà cùng bên cạnh tiểu cô nương phun mờ. Lâm Tiểu Bạch cẩn thận nghe xong, hai gia hỏa này thế mà đang nói mình lần trước nửa đêm vụng trộm chuồn đi sự tình. Chuyện này trên mạng thế nhưng là không có. Cũng liền Vương Trấn cùng Tống Hạo hai người bọn họ tự mình tham dự người biết đến rõ ràng. Để bên cạnh mấy tiểu cô nương nghe sửng sốt một chút. Không nghĩ tới Tiểu Bạch thế mà còn có nửa đêm đi ra ngoài dọa người kinh lịch. Mà lại đây chính là trên mạng không có sự tình a. Mấy tiểu cô nương vẫn là rất hiếu kỳ. Cả đám đều tại tập trung tinh thần nghe Vương Trấn cùng Tống Hạo giảng. Ngay cả sân vận động bên trên tranh tài cũng không nhìn. Về phần trường học mấy cái kia bảo an, hiện tại đang xem sân vận động bên trên tranh tài. Đối Lâm Tiểu Bạch chú ý cũng rất ít. Chú ý tới bọn hắn động tĩnh, Lâm Tiểu Bạch không do dự nữa, thận trọng liền từ dưới đất bò dậy. Tại hắn bên cạnh các học sinh ánh mắt kinh ngạc bên trong, thuận người xem đài thử linh lợi chạy về phía trước. Sau đó từ trên cầu thang chạy xuống, trực tiếp hướng phía trước vọt tới. Ngay tại Lâm Tiểu Bạch từ người xem dưới đài lén lút trượt xuống đi thời điểm, một người dự thi cũng đang từ lên nhảy điểm cao cao nhảy lên. Nhảy lên trong nháy mắt đó, một con gấu trúc vừa vặn xuất hiện ở trong mắt của hắn. Hắn tại nửa không trung hóp bụng, động tác lập tức liền cứng ngắc lại. Một mặt mộng bức, Tiểu Bạch chạy thế nào xuống tới rồi. Trong lòng vừa mới hiện lên như thế một cái ý nghĩ, lòng bàn chân của hắn hạ lại đột nhiên nhiều hơn một cỗ nhu nhu xúc cảm. Đại não lập tức trống rỗng, hai tay bản năng liền hướng phía trước đưa tới. Ba một chút, người dự thi này liền trực tiếp ghé vào hố cát bên trong. Nếu như không phải có tay chống đỡ, mặt của hắn đoán chừng đều muốn bởi vì quán tính mà vào hố cát bên trong. Ha ha, gia hỏa này là đến khôi hài sao? Khụ khụ, ta cảm thấy hắn hẳn là nhìn thấy Tiểu Bạch về sau mộng bước. Thật sao? Chấm ngoặc kép, hẳn là bởi vì Tiểu Bạch. Ta vừa rồi nhìn hắn nửa không trung động tác đột nhiên cứng ngắc lại. Căn bản là không có điều chỉnh tốt rơi xuống đất tư thế. Ha ha ha. Khẳng định là bởi vì nhìn thấy Tiểu Bạch. Tiểu Bạch gia hỏa này a, lại thành công hố một người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người xem trên đài nháy mắt liền vang lên một trận tiếng cười vui. Mà người dự thi này cũng là thật nhanh liền từ hố cát bên trong nhảy ra ngoài. Biểu hiện trên mặt gọi là một cái xấu hổ, chờ lấy lão sư quá khứ đo một chút thành tích của hắn. Sau đó đối hắn lắc đầu về sau. Đứa nhỏ này cả người lập tức đều không tốt, mình thành tích này chênh lệch, lão sư đều không đành lòng nói với mình sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các học sinh tiếng cười lập tức càng lớn hơn, đang cúi đầu nhìn xem điện thoại di động Lưu Húc Đông. Đột nhiên nghe chung quanh vang lên một trận tiếng cười, ngẩng đầu theo bản năng liền hướng phía sân vận động bên trong nhìn thoáng qua. Cũng không nhìn thấy Tiểu Bạch thân ảnh. Ân, xem ra không có chuyện. sau đó liền cúi đầu tiếp tục xem điện thoại. Lưu Húc Đông bên cạnh mấy cái học sinh đã triệt để bó tay rồi. Nhìn xem Lưu Húc Đông, lại nhìn xem tại người xem phía dưới đài không chú ý cơ bản không thấy được Tiểu Bạch. Muốn hay không nhắc nhở một chút Tiểu Bạch cái này chăn nuôi viên a. Tiểu Bạch đều chạy xuống đi 2 phút. Hắn thế mà còn không có phát hiện. Cái này cũng quá đùa đi. Bất quá rất nhanh, Lưu Húc Đông lại đột nhiên ý thức đến cái gì. Đột nhiên lại ngẩng đầu lên, hướng phía Lâm Tiểu Bạch trước đó ngồi vị trí nhìn sang. Khi nhìn đến bên kia đã không nhìn thấy Tiểu Bạch thân ảnh về sau. Lưu Húc Đông đằng liền từ dưới đất đứng lên. Ngoạt tào, Tiểu Bạch đâu? A, nghe được Lưu Húc Đông tiếng kinh hô. Vương Chấn cùng Tống Hạo hai người cũng là đằng từ dưới đất đứng lên. Nhưng làm bên cạnh mấy cái kia muội tử giật nảy mình. Lưu Húc Đông có chút hoảng, người xem trên đài nhìn xem, sân vận động bên trong nhìn xem, đều không nhìn thấy Tiểu Bạch cái bóng, gia hỏa này sẽ không lại đi ra ngoài đi. Lưu Húc Đông quả thực mộng bức, mở ra điện thoại ngay tại điện thoại định vị bên trên tìm. Vừa mở ra định vị, Lưu Húc Đông bên cạnh một cái học sinh đột nhiên túm một chút y phục của hắn. Sau đó chỉ người xem phía dưới đài vị trí. Cái kia, Tiểu Bạch ở nơi đó đâu? Chấm ngoặc kép, Lưu Húc Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hướng phía dưới nhìn thoáng qua. Quả nhiên thấy một cái tròn vo gấu trúc đầu. Người xem đài vị trí tương đối cao. Tiểu Bạch nửa người dưới cơ bản đều bị chặn. Chỉ có thể nhìn thấy từng cái đầu. Lưu Húc Đông lại đi về trước 2 bước đến người xem bên bàn duyên. Lúc này mới nhìn thấy Tiểu Bạch toàn thân đang ngồi ở trên mặt đất không biết làm cái gì đây. Nhịn không được lật ra cái liếc mắt. Đối Tiểu Bạch cái gì thời điểm chạy xuống đi. Lưu Húc Đông thật sự là một điểm đầu mối đều không có. Bất quá hắn cũng lười suy nghĩ. Chào hỏi một tiếng Vương Chấn cùng Tống Hạo. Ba người cẩn thận từng ly từng tí lén lút liền hướng phía dưới sờ lên. Vừa chờ bọn hắn có một điểm động tác, Lâm Tiểu Bạch nhưng lại động, nhìn xem lại một cái học sinh bắt đầu chạy lấy đà sau đó lên nhảy. Lâm Tiểu Bạch phẳng phất là bị hấp dẫn lực chú ý đồng dạng. Thật nhanh liền hướng phía bên kia chạy tới. Các người mau nhìn Tiểu Bạch. Tiểu Bạch hướng phía nhảy xa sân bãi chạy tới. Không phải đâu, Tiểu Bạch chẳng lẽ lại còn muốn thử một chút nhảy xa đâu? Ta cảm thấy có khả năng. Ha ha ha, Tiểu Bạch bắt chước năng lực nhất lưu. Kia Tiểu Bạch chẳng phải là muốn tam liên quan. Ngô, tốt chờ mong a. Các học sinh lập tức liền náo nhiệt lên. Lưu Húc Đông bọn hắn ba người thì là có chút giờ khóc giờ cười cảm giác. Còn muốn vụng trộm sờ qua đi đâu? Không nghĩ tới Tiểu Bạch lại bị nhảy xa hấp dẫn tới. Lần nữa khôi phục bình thường chạy bộ tư thế. Bừng bừng được liền hướng phía Tiểu Bạch chạy tới. Không chờ bọn họ chạy đến địa phương. Đột nhiên nhìn xem Tiểu Bạch lại đi theo vị kế tiếp dự thi học sinh. Cái này học sinh nhìn xem Tiểu Bạch. Trong lòng vẫn là có chút hoang mang rối loạn. Đây chính là một con gấu trúc a. Hiện tại cứ như vậy đi theo mình phía sau cái mông. Đúng là có chút dọa người. Bất quá tại ngắn ngủi hoảng hốt về sau. Cái này học sinh liền phát hiện. Tiểu Bạch đối với mình cũng không có cái gì ác ý. Mà lại quả thực không nên quá manh. Trong lòng yên ổn xuống tới. Lúc đầu chậm gì gì đi. Không yên lòng thỉnh thoảng liền muốn quay đầu nhìn một chút. Hiện tại thật nhanh liền hướng phía trước xung thứ quá khứ. Hết sức chăm chú, chuẩn bị trước tiên đem tranh tài hoàn thành lại nói. Lâm Tiểu Bạch ngay tại phía sau hắn nhìn xem. Tại cái này học sinh nhảy lên thời điểm. Lâm Tiểu Bạch thậm chí còn đi theo điểm một chút chân. Trêu đến nhìn thấy hắn tiểu động tác các học sinh lập tức liền cười ha ha. Mà tại cái này học sinh nhảy xong về sau. Lâm Tiểu Bạch mới hấp tấp chạy lên chạy lấy đà đảo. Chuẩn bị bắt đầu mình biểu diễn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.